cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kèo chơi mưa. Một mai qua cơn mê

bài sao, cưa ca bài ca sầu nhớ, cưa ngắm trăng mờ hoàng hôn. Cưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình duyên tu đợi mấy người chẳng cưa nhìn ta liễu rũ, cưa tìm trong giấc ngủ ngày con âu thơ lòng chưa biết chi mộng mơ. Nói nhiều để cho sâu vơi, tôi ưa tìm lên đôi vắng, ưa lắng chung chùa vọng khơi. Trong chim bạt gió nghe tiếng tiêu tiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều úa, thương cành thu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cung ve rèn trong nắng gọi hè bơ. Chim ấm tổ tôi xin dâng người ca khúc trọn một tình quê. Tôi xin dâng người ca khúc trọn một tình quê. Thank you.

trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban lùng như gợi buồn thêm.

đâu đâu tìm. Từng đêm qua mau tay ôm đầy kỷ niệm, người yêu xưa giờ đây biết nẻo đâu. Tình